Chương 611, muốn chính là đánh. Nếu là gặp được người khác, chỉ sợ thật sẽ bị bằng nữ thành tâm cảm động, đáng tiếc nàng gặp phải là Tạ Vân Phi. Tạ Vân Phi thế nhưng là bị chúng đồ nhi xưng là cầm thú nam nhân nha, thậm chí có đôi khi hắn chính mình đều cảm thấy hổ thẹn. Khu khu, đó là cái thiên vương, chỉ cần trừ bỏ quần áo, do truyền đạo người tự mình chỉ điểm, vừa rồi có thế sơ khuy môn kính. Tạ Vân Phi nói xong lời cuối cùng, chính mình cũng là mặt mo đỏ ửng. Cái này biên thật là cấp tờ hờ ập tờ nha, có thế bằng nữ hết lần này tới lần khác là loại kia tu luyện nhiều năm, không hiểu nhân gian hiểm ác ngây thơ thiếu nữ, một lòng muốn học được nhiều khẩu lệnh, một ngụm chính là đáp ứng xuống. Trừ áo truyền đạo ta đây ngược lại là nghe nói qua, không nghĩ tới nho nhỏ nhiều khẩu lệnh, đều có cao cấp như vậy nghệ thuật. Bằng nữ kích động nói, y phục của ta thoát xong, ngươi nhanh lên A Tuân rơi quần áo rơi xuống đất âm thanh, Tạ Vân Phi gần như muốn phun máu. Bằng nữ không chỉ là dáng dấp một đôi phương Tây giai nhân tuyệt diễm khuôn mặt, càng là có phương Tây nữ tính đầy đặn hơn người dáng người, có lồi có lõm mét hình đường cong, hai đoàn lớn như vậy xốp giòn xì ẩn duyên dáng yêu kiều, ánh mắt hướng xuống, khiến cho người gần như ngất xỉu, bởi vì hình ảnh quá xì ẩn chỉ ẩn, tạm thời sơ lược. Tạ Vân Phi chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh mỹ lệ trắng cảnh, hắn đột nhiên quá sợ hãi, hoa kháo, không phải là mắt bị mù đi ngươi mau mau đi lên nhà. Thất thần làm gì vậy? Bằng nữ vây tay, mặt mũi tràn đầy tâm tình bất mãn no y nàng cử chỉ vạn phần ngô mị, ngoắc thơ y điếm, càng là xuân gủ ảng tiết ra ngoài, dẫn tới Tạ Vân Phi tà hỏa soạt soạt soạt bốc lên, huyết khí lên não, phù một tiếng, máu mũi chảy ròng. Vợ ơ y ma, thật chảy máu. Ngươi đừng như vậy mất hứng có được hay không, lúc này chảy máu mũi. Bằng nữ chán ghét nói, nàng hai tay giao nhau tại xỉ ẩn. Nhét lên chân bắt chéo ngồi trên ghế, mặt mũi tràn đầy khó chịu. Lập tức cảnh sắc không có, nhưng là Tạ Vân Phi hỏa khí, lại là làm sao cu nở dê không giảm xuống đi. Nhất định phải phát ít đi e nha giống giống. Ngươi yên tâm, ta cái này dạy ngươi, nơi này quá đơn sơ, chúng ta đi bên ngoài đi. Tạ Vân Phi dùng ống tay áo vội vã lau lau rồi một hồi máu mũi, lập tức liền đem hình ảnh hoán đổi đến phòng của hắn bỏ bên trong. Giờ này khắc này, nguyên bản lộ ra nhỏ gian phòng, lại làm cho Tạ Vân Phi vạn phần hài lòng, bởi vì không có những người khác đã quấy rầy nhà, ngươi lại nằm chết dí giường bên trên. Tạ Vân Phi nghiêm túc nói, làm cái gì máy bay? Bằng nữ nói thầm vài câu, sau đó nằm thẳng trên giường, không nhịn được nói, mau lên đây dạy ta. Hắc hắc, gấp cái gì, ca ca liền đến. Tạ Vân Phi trong lòng cười một tiếng, hắn nhẹ giọng cười nói, dục tốc bất đạt. Làm sao cũng phải tắt đèn nha. Đần độn bằng nữ, chỉ nói là coi là Tạ Vân Phi sợ bị người khác học nhiều khẩu lệnh cách giải quyết tốt, trong lòng không thể nghi ngờ. Tạ Vân Phi giòn rén lên giường, toàn bộ nằm nhòi bằng nữ, thuận gương mặt của nàng, miệng, cái cảm. Ngươi làm gì nha? Bằng nữ bất mãn kháng nghị nói, ngươi dạng này lộng đến người ta rất không thoải mái. Ta đây không phải dạy ngươi cách giải quyết tốt à? Tạ Vân Phi âm hiểm nói, hắn bây giờ là tên đã trên dây. Không phát không được, phía dưới ngay tại kiệt lực thăm dò tĩnh mịch mi cảnh con đường. Ngươi bằng nữ hít sâu một hơi. Ngươi đây không phải muốn hai mươi ta thôi, bằng nữ rít lên một tiếng, dọa đến Tạ Vân Phi kém chút mềm đi xuống. Hoa kháo, cái này nhưng rất khó lường à, nếu thật là bằng nữ không cho, Tạ Vân Phi cũng là loại nàng không được, ai bảo hắn đánh không lại nàng đâu. Cái này coi như không phụ thuộc vào ngươi rồi. Tạ Vân Phi cười lạnh. Á bằng nữ phát ra một tiếng kêu chói tai. Thanh âm rất hỗn tạp rất loạn. Thời gian dần trôi qua, nhiều hơn mấy phần tiếng nghị luận. Cụ thể quá trình chính mình náo bổ. Tạ Vân Phi phí hết sức chín châu hai hổ, lúc này mới khuyên bằng nữ buông xuống thể xác tinh thần, mặc cho hắn đi giải phục, vì thế hắn cũng là bỏ ra thảm liệt đại giới, trên thân nhiều hơn mười mấy nơi dấu răng, còn có trên lưng tràn đầy vết sẹo. Tạ Vân Phi cái kia đau nha. Nhưng làm hắn trong lòng an ủi chính là, bằng nữ lại là chú nữ, con đường ngăn chặn làm cho Tạ Vân Phi càng phát có nhiệt tình, chỉ cảm thấy so chinh phục trước đó bất luận một vị nào mỹ nhân đều muốn tự hào. Hắc hắc, trước đây Tạ Vân Phi đối với Tây Phương cô nương thân thể không ít huyết tượng, lần này rốt cục thưởng thức được phương Tây mùi vị của nữ nhân, cũng coi là vì nước tranh quang. Ta cũng coi là trong nam nhân người thành công. Tạ Vân Phi tự hào nói. Một phen đằng sau. Trong phòng một mảnh xuân ét ở Tạ Vân Phi thư thư phục phục nằm ở trên giường nghỉ ngơi. Ngươi còn không có dạy ta nhiễu khẩu lệnh cách giải quyết tốt đâu. Bàng nữ bất mãn nói. Chờ một chút, để cho ta nghỉ một lát, vừa rồi quá mệt mỏi. Tạ Vân Phi miễn cưỡng no y đã ăn xong liền muốn quệt quệt mồm rời đi có phải hay không, ta đều cho ngươi cái kia, ngươi còn không dạy ta. Bàng nữ cắn răng, hai mắt mông lung, có chút thương tâm ướt át. Nàng càng nhiều hơn chính là một cỗ hung ý đang nổi lên, chính là cỗ này hung ý làm cho Tạ Vân Phi lập tức bừng tỉnh. Làm sao lại ngươi, ta đây là nghỉ ngơi một chút, tới tới tới, ta dạy cho ngươi hà. Tạ Vân Phi lập tức bồi lên khuôn mặt tươi cười, nói đùa, bằng nữ thế nhưng là như lai cậu, vu yêu đại kiếp thời đại nhân vật, nếu thật là khởi sướng hung ác, không chừng đem hắn cho mưu, hắn chết không sao. Cũng không thể để tương lai ngàn ngàn vạn vạn mỹ nữ không có lao công a. Tạ Vân Phi tùy tiện tìm đến mấy đầu nhiều khẩu lệnh, cho bằng nữ lừa gạt, cũng liền như thế đi qua. Nữ nhân nha, có đôi khi chính là dễ lừa gạt như vậy, đương nhiên điều kiện tiên quyết là nàng đến tín nhiệm ngươi. Tại Tân Hoàng Thịnh tình mời phía dưới, Tạ Vân Phi sư đồ tụ tập đứng lên, chuẩn bị kỹ càng tốt tham quan tỷ khâu quốc danh thắng cổ tích, có thế Tạ Vân Phi luôn cảm thấy các đồ đệ nhìn hắn ánh mắt là lạ. Ngao Ngọc, ngươi ngon nhất, vì cái gì nhìn như vậy lấy vi sư nha? Tạ Vân Phi đối với Ngao Ngọc cười nói, ngươi nếu là chi tiết nói cho sư phụ cho ngươi thích ăn nhất lửa tui ruột. Ngươi chính mình minh bạch. Ngao Ngọc khinh bị nói. Tạ Vân Phi sắc mặt xấu hổ, chẳng lẽ là chuyện tối ngày hôm qua bị các nàng biết, nhưng cũng không trở thành A Nam vui mừng nữ hài bình thường gấp, huống chi ngày bình thường chuyện như vậy hắn cũng không có bất làm, QNZ không gặp các nàng lộ ra như vậy biểu lộ.